Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, đêm phong hải, người trở về, đen, sớm đã phủ kín màn trời, vô số tinh tú thoát phá bóng đêm lộ ra, đem tinh quang xa rơi vào trên nước sông trùng trùng điệp điệp bên ngoài tế nguyệt đại vực, mượn mặt nước trong suốt, đem tinh không chiếu ra, từ xa nhìn lại, tựa như tinh hà lạc phàm, làm cho người ta phân không rõ thương khung đại địa. Đây là tự âm trường hà, đã từng cái này nước sông đỏ tươi như máu, mai táng đếm không hết hài cốt, càng có quỷ dị hà linh, mà hôm nay theo hồng nguyệt biến mất, nguyên rủa tản đi, này sông bộ dáng đại biến, hết thảy quỷ dị đều tiêu tán, hết thảy trói buộc đều biến mất. Còn lại chỉ có ẩm ướt ở trong không khí chậm rãi xâm nhập, khuếch tán ra một cỗ u tĩnh tốt đẹp. Lúc này nước sông ào ào, một chiếc thuyền lớn đi về phía Thánh Lan đại vực. Trên thuyền lớn, Ngô Kiếm Vu ngồi trên cột buồm, yên lặng nhìn về phương xa. Nơi đó có một chiếc thuyền nhỏ đang đi xa, nhìn bóng thuyền, Ngô Kiếm Vu vẻ mặt phiền muộn, lòng tràn đầy chua xót. Dưới cột buồm là Ninh Viêm, hắn cầm trong tay một khối vải bố, ngồi ở ván thuyền, bản năng đem bốn phía lau rất sạch sẽ. Nguyên bản hắn là không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng tế nguyệt chi hành cho hắn dưỡng thành một cái thói quen tốt. Hắn không thể nhìn thấy bốn phía tồn tại bất luận cái gì cho bụi. Trước mắt lau xong, Ninh Viêm ngẩng đầu nhìn Ngô Kiếm Vu, có ý nói móc vài câu. Nhưng nghĩ đến trạng thái của đối phương, hắn lắc đầu, hắn biết đối phương vì sao. Ba canh giờ trước, bọn họ còn ở trong hiệu thuốc khổ sinh sơn mạch. Bởi vì chuyện phong hải quận, cho nên ba canh giờ sau, bọn họ ở trên chiếc thuyền lớn này. Mà thật trùng hợp, thuyền chạy không bao lâu, bọn họ gặp một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ kia khoanh chân ngồi một nữ tử, nàng đã từng có tên, gọi là Vân Hà Tử. Ngô Kiếm Vu nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn thấy Ngô Kiếm Vu. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, Vân Hà Tử nhắm mắt lại, hỏi thế gian tình là vật gì. Ninh Viêm cảm khái, bất quá là xem ai nói không trước. Ngô Kiếm Vu ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, lấy ra một bầu rượu uống một ngụm, nhưng có vài giọt rơi xuống bong tàu, khiến cho Ninh Viêm bất mãn, theo bản năng cầm vải bố lau chùi. Cùng lúc đó, ở vị trí đầu thuyền, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa, vẻ mặt trần trờ, mà đội trưởng nghiêng người tựa vào lan can, lắc đầu, khi thì đánh giá Hứa Thanh, khi thì đánh giá mặt sông, chậc chậc có âm thanh. Tiểu A Thanh, xem ra có người không muốn ngươi đi nhanh như vậy a. Nhưng không sao, Linh Nhi không có ở đây. Ha ha, đội trưởng càng nói mắt càng sáng. Đối với chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, tràn đầy chờ mong. Linh Nhi, đích thật là không ở trên chiếc thuyền lớn này. Lão đầu bản Tuyền Lộ cũng không ở đây. Không phải Linh Nhi không muốn theo Hứa Thanh trở về Phong Hải quận, mà là cổ linh hoàng khí dung hợp, để cho nàng ngủ say, cần một ít thời gian tiêu hóa. Giống như bế quan, không thích hợp bị quấy rầy. Vì thế Hứa Thanh đem Linh Nhi lưu lại tiệm thuốc, mà bản Tuyền Lộ lão đầu tự nhiên cũng lựa chọn lưu lại, cùng nhau lưu lại. Còn có U Tinh, nàng tự nhiên không phải vì Linh Nhi, mà là bản năng không muốn trở lại Phong Hải quận. Cho nên trên chiếc thuyền lớn này cũng chỉ có bốn người Hứa Thanh bọn họ. Giờ phút này đội trưởng lời nói quanh quẩn, Hứa Thanh nhíu mày, hắn biết đội trưởng ý tứ. Trên thực tế bọn họ chỗ chiếc thuyền này là thế tử tặng, có thể vượt qua đại vực, khiến thời gian trở về Phong Hải quận rút ngắn phạm vi lớn. Nhưng vừa mới khởi hành một khắc, tại cái này thuyền lớn tầng ngoài, vô thanh vô tức xuất hiện đại lượng bùn. Những bùn này trống rỗng mà ra, càng ngày càng nhiều, càng có lực lượng thần dị, khiến cho tốc độ của chiếc thuyền này bị kéo xuống nghiêm trọng. mà Cửu gia gia nơi đó từ khi ở trong khách sạn truyền ra câu nói kia về sau. Cả người không thấy bóng dáng, dù là chiếc thuyền này bị ảnh hưởng, cũng không thấy hắn xuất hiện. Loại tình huống này liền khiến cho Hứa Thanh dĩ nhiên hiểu ra, rốt cuộc là ai ảnh hưởng chiếc thuyền lớn này. Suy đoán của hắn cũng rất nhanh liền trở thành sự thật. Một nén nhang sau, theo xuất hiện ở thuyền bốn phía bùn càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thuyền ở một tiếng nổ vang bên trong, chậm rãi dừng lại ở trên trường hà, không hề đi về phía trước. Đến rồi, mắt đội trưởng sáng lên, Hứa Thanh cũng ngẩng đầu lên, mà tại thuyền lớn dừng lại một khắc, trên đó tất cả bùn nhanh chóng tróc ra. Tại thuyền phía trước mặt sông hội tụ, dần dần hợp thành một tôn cao lớn nê hồ ly. Này nê hồ ly tuy là đất đá hình thành, nhưng tản ra ánh sáng bảy màu, làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh, thậm chí sẽ không tự giác từ đáy lòng dâng lên sùng bái ý. Kia là thần linh, thần xuất hiện, nước sông như bị tĩnh lặng, gợn sóng không dậy nổi, màn trời cũng đều ảm đạm. Không dám tranh huy, phảng phất, thế gian này chỉ còn lại có pho tượng nê hồ ly trên mặt sông. Thần, là hết thảy ngọn nguồn. Thân thể Ngô Kiếm Vu phù phù một tiếng từ trên cột buồm rơi xuống. Sợ gần chết, Ninh Viêm cũng không khá hơn chút nào. Run rẩy, thần tình hoảng sợ, bọn hắn không biết được nê hồ ly tồn tại. Chỉ có đội trưởng trong lòng chờ mong. Vào giờ khắc này đạt tới đỉnh điểm, tại hắn không chuyển mắt, trên mặt sông cái kia tôn nê hồ ly chậm rãi mở mắt, một đôi mắt phượng lộ ra vận mệnh câu người, mang theo mị lực làm cho người ta trầm luân, hiển lộ ở trong thiên địa. Không nhìn Nhị Ngưu, nhìn về phía Hứa Thanh, thối đệ đệ, làm sao đi nhanh như vậy, cũng không cùng người ta cáo biệt một chút. Chẳng lẽ ngươi quên tỷ tỷ rồi sao? Thanh âm mềm mại, tràn ngập ở trong thế giới. Pháp tắc tránh lui, quy tắc không hiện, thời không cũng đều ảnh hưởng. Ở bát phương này hình thành bốn mùa, thậm chí còn có nhật nguyệt tỉnh thần xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn luân phiên. Cũng có thần hỏa lan tràn khắp người, tản ra khí tức khủng bố đến cực điểm, bóp méo tất cả, dị chất càng là phủ lên thương khung. Rất rõ ràng nê hồ ly so với lúc trước thần chiến càng mạnh hơn. Hiển nhiên máu thịt của xích mẫu đối với hắn mà nói ý nghĩa không phải chuyện nhỏ. Mắt thấy như vậy, đội trưởng ho khan một tiếng, vội vàng mở miệng, tỷ tỷ, kỳ thật ta, thận ngươi câm miệng, nói thêm một chữ nữa, ta lấy cả hai quả thận của ngươi ra. Nê hồ ly cười híp mắt mở miệng, thanh âm vẫn quyến rũ như cũ, nhưng đội trưởng có chút sợ, hít một hơi, nhanh chóng ngậm miệng. Hứa Thanh trần chờ, đang muốn nói chuyện, nê hồ ly bên kia cười khẽ một tiếng, thâm ý nhìn Hứa Thanh một cái, thối đệ đệ, lý tự hóa thành thần một khắc, thấy được tương lai, ngươi nói ta năm đó thành thần lúc, có phải hay không cũng thấy được tương lai đâu. Hứa Thanh thần sắc khẽ động, nhưng pho tượng nê hồ ly kia giờ phút này đã chậm rãi mơ hồ, cho đến khi tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ có thanh âm kiều mị ở bốn phương này vờn quanh. Thối đệ đệ, đem ngươi nguyên dương lưu hảo, có thời gian nhất định phải tới Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc tìm ta đùa nha. Thanh âm dần dần tiêu tán, thế giới khôi phục như thường. Rất nhanh, trong sự khiếp sợ của Ninh Viêm, trong sự hoảng sợ của Ngô Kiếm Vu, dưới sự nói thầm của đội trưởng, chiếc thuyền lớn này cũng bắt đầu mơ hồ, cho đến khi vù một tiếng biến mất trên mặt sông, với tốc độ kinh người, xuyên qua hư vô, bước vào Thánh Lan Đại Vực, thẳng đến quận Phong Hải. Mà ở phía trên thuyền lớn này, bầu trời Thánh Lan Đại Vực, tinh không đặc biệt trong vắt, tinh thần lóng lánh, giống như hoa nhỏ rải rác. Giờ phút này ở trên một mảnh tinh hoa, một đạo thân ảnh đang cất bước theo thuyền dung nhập hư vô. Cùng nhau đi về phía trước, một bộ hắc bào, một đầu tóc đen, mắt có sao, thân như kiếm, thần như băng, chính là lão Cửu, Nhĩ Căn, đang viết, chương tiếp theo là một đại chương. Hết chương.